chỉ có thể ho một tiếng nói, thế tử phi có hỉ mạch. Sắc mặt Tần Cảnh và Từng lão đại phu tuyệt vọng não nề. Bách Linh và Lục Dung Dung cũng yên lặng, không náo loạn nữa. Loại chuyện không thể tưởng tượng lúc này không thể che giấu được nữa. Gương mặt mỹ lệ của Dương Phi nhếch nụ cười trào phúng. Đó là chuyện vui, thế tử trời kinh gần 3 tháng, cũng sắp về đến nơi. Nếu biết tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng, thế tử Phi có thai mấy tháng rồi. Tim Chu Thái Y đập như trống trận, khom người nói. Bẩm Dương Phi, thế tử Phi mang thai chừng 1 tháng. Toàn sân im phăng phắc. Tiêu Ngự có thể thấy rõ hai đôi mắt tràn đầy mỉa mai của Dương Phi và Giản Lục tiểu thư. Hắn cũng thật không ngờ thành thân với Tạ Cảnh Tu lại mời gọi hai kẻ thù khắc cốt ghi tâm thế này, thật sự làm cho người ta chết tâm. Phượng Chiếu Ngọc, người mấy đêm không hồi phủ, ai cũng tưởng người buồn bà vì quản an đường, lại không ngờ người dám làm ra chuyện đồi bại như vậy, người còn gì để nói? Dương Phi lạnh lùng nói. Tiêu Ngự cười nói, ta không có gì để nói. Giản Lục tiểu thư đỡ tay Dương Phi đột ngột căng thẳng. Người đã cướp đoạt tất cả của nàng, giờ sắp bị thân bại danh liệt, muôn người phỉ nhổ, thắng lợi dễ dàng như vậy, Giản Lục tiểu thư có chút không dám tin. Dương Phi tươi cười vỗ tay nàng. Nhu Nhi, con thấy không, thiếu vốn là của con cuối cùng sẽ thuộc về con. Vương Phi dịu giọng nói. Giản Lục tiểu thư khẽ gật đầu, đứng thẳng nhìn về phía trước. Dương Phi cười lạnh. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi không tuân thủ nữ tắc, không biết xấu hổ, sao có thể đảm nhiệm vị trí con dâu trưởng của Phủ Nguyên Vương? Tiêu Ngự chỉ cười. Dương Phi nói phải. Vậy bà đến xin Tông Nhân Phủ xóa tên ta ra khỏi Phủ Nguyên Vương đi. Dương Phi ngẩng người, dường như không tin Phượng Chiếu Ngọc xảo quyệt, vô sĩ là dễ dàng đáp ứng tâm nguyện của bà như vậy. Chẳng phải muốn ly hôn mà. Tiêu Ngự nói. Cần ta tra mặt không? Chi bằng cùng đến Tông Nhân Phủ giải quyết tất cả ngay trong hôm nay. Sau này Dương Phi và Giản Lục tiểu thư đừng có đến làm phiền ta nữa. Hắn dứt khoát buông bỏ địa vị thế tử Phi. Những thị vệ Tạ Cánh Tu để lại cho hắn sẽ không gặp rắc rối. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư lại không dám tin, sợ hắn có quỷ kế gì khác. Tiêu Ngự tra đến cửa, thấy hai nàng vẫn lần khần ở đó, không khỏi chế nhạo. Các người có việc suy bụng ta cho bụng người, địa vị thế tử Phi ta chẳng quan tâm. Các người muốn thì cứ lấy, nhưng về sau mà còn dám đến gây phiền phức cho ta, thì đừng trách ta không để mặt. Khẩu khí thật lớn, cắt đứt với Dương Phủ rồi, thì ngươi là cái đinh gì chứ? Dương Phi chăm chọc. Tiêu Ngự không kiên nhẫn lườm nàng, đột nhiên nhếch khóe miệng cười nói. Nếu bà không tin thì cứ thử xem. Dương Phi bị ánh mắt đó dọa sợ cứng người. Đúng rồi, sao nàng lại quên mất, bây giờ quản an đường đâu còn như xưa, nhận chữa trị từ quan lớn quý nhân đến thượng dân bách tính. Lúc này, Lâm tướng quân còn đang nằm trên giường y quán. Hắn thật sự có thể đối đầu với Dương Phi. Tiêu Ngự quát mắt qua Dương Phi và Giản Lục tiểu thư. Đi, đến Tông Nhân Phủ, đừng có náo loạn ở quản an đường. Nói rồi, xoay người đi ra cửa, lại cất giọng. Nhị cửu, sắp xếp thị vệ canh gác quán ăn đường. Người theo ta đến Tông Nhân Phủ. Vâng vâng, nhị cửu vội đáp. Thị vệ trưởng xưa nay, lãnh tĩnh ổn trọng, lúc này lại luống cuống tay chân. Không ai biết giờ phút này, trong lòng hắn đang dâng trào nhiệt huyết cỡ nào, hừng hực đến mức hắn không còn cách nào giữ bình tĩnh, hừng hực đến mức làm hắn thấy phấn khởi. Phượng đại phu muốn ly hôn với thế tử rồi, nhị cửu không còn cách nào ngăn được dòng suy nghĩ này, dường như bước tường sừng sững hắn không thể vượt qua, bắt đầu xuất hiện vết nứt, chỉ chờ đến khoảnh khắc này là chực đổ. Tiêu Ngự sải bước ra ngoài, nhị cửu nhanh chân chạy theo. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, dẫn một bầy nha hoàn nhũ mẫu rầm rộ ra theo. Tiêu Ngự vừa bước một bước ra khỏi quảng an đường, đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ, đứng sừng sững tại chỗ, không dám tin mở to mắt nhìn. Nhị cửu phía sau thậm chí còn cứng đờ hơn hắn. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư gần như hét thành tiếng, Vốn tưởng bên ngoài chỉ có người đi đường tò mò vây quanh, giống như lần trước thiết lập công đường tra án vậy. Lúc này bên ngoài cũng bao vây đầy người, nhưng không có ai bách tính bình thường. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy đông đúc thị vệ áo gấm dũng mãnh, giang trận, thành hình cánh quạt cách cửa 20 bước. Mà người dẫn đầu đội ngũ cách hắn chỉ có mấy bước là một nam nhân cao lớn. Tạ Cảnh Tu đã trở về. Tiêu Ngự nhất thời ngây ngẩn, lại bị hai con mắt lạnh như băng kia của hắn làm cho phục hồi tinh thần. Ánh mắt đó hắn chỉ thấy ở lần đầu gặp mặt Tạ Cảnh Tu, lúc này lạnh lẽo trong mắt so với lúc đó chỉ có hơn chứ không kém. Tạ Thế Tử tức giận rồi. Tiêu Ngự lập tức cảm nhận được, hơn nữa giận còn không nhỏ. Tạ Cảnh Tu chỉ nhìn hắn một cái rồi quét qua ba người phía sau. Nhị cũng cảm thấy ánh mắt kia y hệt đao kiếm chân thực bao vây hắn từ đầu đến chân, làm hắn ngay cả cử động cũng không dám. Mồ hôi tuôn xuống tự trán, hắn thậm chí không dám đưa tay lầu. Ánh mắt Thế Tử như có thể xuyên thủng da thịt, xuyên thủng gân cốt, xuyên thủng dục vọng và niềm vui sướng ngầm ẩn giấu nơi đáy lòng hắn, tất cả đều không thể che giấu. Tà Cảnh Tu chắp tay đứng đó. Lúc y rời đi, tiết trời vẫn còn lạnh. Nay đã là cuối xuân đầu hạ. Chỉ nhớ Tiêu Ngự vẫn còn khắc ghi hình ảnh một Tà Cảnh Tu. Anh Tuấn khoác áo lông cừu, người trước mắt dáng dấp khinh bạc, y phục xanh đen thêu hoa văn chỉ bạc, vai trọng eo chắc, cao lớn thanh lãnh. Tiêu Ngự có cảm giác y thực sự xa lạ. Tà Cảnh Tu bước đến chỗ hắn. Tiêu Ngự đoán Tà Cảnh Tu đã nghe thấy hết cuộc tranh cãi giữa hắn và Dương Phi, nhất thời chột dạ. Hắn cũng không hiểu mình chột dạ cái gì. Tiêu Ngự nhìn không được lùi về phía sau. Tà Cảnh Tu dừng bước, nếp nhăn giữa chân mày hiện vẻ tổn thương. Tiêu Ngự hơi lúng túng, cất tiếng gọi: Tà Thế Tử. Tu Nhi. Dương Phi lướt qua hắn, đứng chắn trước mặt Tà Cảnh Tu. Giản Lục tiểu thư yểu điệu đứng bên cạnh Dương Phi, liếc Tiêu Ngự qua lớp lụa bổng như cánh ve. Mẫu vị. Tà Cảnh Tu hành lễ với Dương Phi, lễ nghi không chê vào đâu được. Dương Phi hài lòng gật đầu, mặt lộ ý cười khó thấy. Tu Nhi, con về phủ trước đi, chuyện hôm nay mẫu thân sẽ trao trả công bằng cho con. Giản Lục tiểu thư cũng nhún người thi lễ, miệng gọi biểu ca. Tà Cảnh Tu không nhìn nàng lấy một lần, cũng không để ý Dương Phi, chỉ vươn tay ra với Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lại đây. Dương Phi lập tức trầm mặt, ghét bỏ liếc Tiêu Ngự, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Nàng hiểu rõ con trai mình. Người ngoài chỉ thấy Tà Cảnh Tu lạnh lùng đạm bạc, không thân thiết với ai. Nhưng Tà Cảnh Tu dốc sức chống đỡ Dương Phủ chừng mấy năm, nếu không Dương Phủ đâu được vinh quang như ngày nay. Nhất định Dương Phủ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Tà Cảnh Tu. Bằng không y cần gì phải chăm sóc chu đáo cả Đinh Trắc Phi và thứ đệ. Một phượng chiếu ngọc tép triều làm sao bị được Phủ Nguyên Dương chứ. Nàng tin Tà Cảnh Tu sẽ làm cha lựa chọn đúng đắn. Tiêu Ngự nhìn Tà Cảnh Tu do dự không biết có nên làm theo lời y hay không. So với cuộc đối chọi gay gắt vừa rồi, lúc này bầu không khí trầm lắng hơn nhiều. Nhưng dù đứng cách mấy bước, hắn vẫn thấy được thế trận giằng co giữa ba người đang bất động kia. Hắn tiến lên một bước thì quá dễ, nhưng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại phải ủy thác vận mệnh và tương lai vào tay Tà Cảnh Tu, lúc nào cũng phải cân nhắc nặng nhẹ giữa bản thân hắn và Dương Phi. Thế cục bị động đó làm Tiêu Ngự nản lòng. Dù gì Dương Phi cũng là mẹ ruột của Tà Cảnh Tu, còn hắn. Tiêu Ngự chần chừ không ra quyết định. Tà Cảnh Tu đột nhiên bước nhanh đến, thân hình cao to, ẩn khuất lửa giận ngùng ngục và không cam lòng. Y vươn tay kéo Tiêu Ngự, năm ngón tay dài dùng sức như vuốt ưng nắm đến Tiêu Ngự phát đầu, nhưng động tác choàn vai ôm lấy hắn đặc biệt dịu dàng. Tiêu Ngự hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Cảnh Tu ôm cứng trong lòng, một tay vuốt về lưng hắn. Dù Tạ Cảnh Tu chưa lên tiếng, Tiêu Ngự vẫn cảm giác được y đang âm thầm vỗ về hắn. Nhưng hắn không thấy ánh mắt Tạ Cảnh Tu nhìn nhị cửu, qua vai hắn lạnh giá như băng. Nhị cửu phát trung, lát sau cúi đầu quỳ xuống đất. Cảnh Tu, có một việc con nên biết. Giọng Dương Phi vang lên sau lưng hắn. Tiêu Ngự nhìn ánh mắt căm ghét không chút che giấu đang nhìn hắn của phụ nhân xinh đẹp cao quý kia, trong lòng chỉ cảm thấy ngán ngẩm. Tần đại nương, nói cho thế tử biết, thế tử phi y hao tâm tổn sức cầu xin được cưới đã làm trao chuyện mua người gièm pha gì? Vương Phi lạnh lùng nói. Tần đại nương thưa một tiếng, dùng âm thanh lạnh lẽo nói, thế tử trời kinh 3 tháng, thế tử phi mấy đêm không hồi phủ, nay đã có thai hơn 1 tháng. Mấy câu ngắn gọn xúc tích nhưng đâm thẳng vào tim gan. Lần đầu nghe mình có hỉ mạch, Tiêu Ngự còn thấy tức cười, giờ lại cười không nổi. Thủ đoạn buồn cười nhưng mang dụng ý nham hiểm, nếu áp dụng vào nữ tử ở thời đại này e là có 100 cái miệng cũng không thể chối cãi, rơi vào đường cùng. Tà Cảnh Tu buông hắn ra, đi đến trước mặt Dương Phi. Khóe môi Dương Phi khẽ nhếch. Tu Nhi. Tà Cảnh Tu nói, mẫu phi, xưa này mẹ tự xưng mệnh thanh cao, cũng không biết trước cuộc cao đến đâu. Con gọi mẹ một tiếng mẫu phi, không phải để mẹ tùy ý tổn thương hắn. Mẹ làm con quá thất vọng. Mặt Dương Phi sượng ngắt, không dám tin, nhìn Tà Cảnh Tu, nghiến răng nói, ý con là sao? Tà Cảnh Tu chỉ thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt đó khiến nàng thấy toàn thân lạnh trùng. Con vì một đứa chẳng cha gì mà đối phó với thân sinh mẫu thân hay sao? Mương Phi tái mặt ôm ngực, chỉ thấy trong lòng lập tức bốc lên lửa giận không tên, ngọn lửa sôi sục thiêu đốt toàn thân, lại không thể phát tiết bằng lời. Chưa khi nào nàng phẫn nộ như lúc này. Dù lúc thấy Phượng Chúc Ngọc cướp vị trí của Giản Nhu, nàng cũng chỉ thấy khinh thường, chỉ mang thái độ bề trên mà căm ghét. Nhưng lời nói và ánh mắt của Tà Cảnh Tu lúc này gần như dậy vò nàng đến phát điện. Con, sao con dám? Sao con dám? Vương Phi trung rẩy chỉ vào y. Giản Lục tiểu thư vội vã lên đỡ nàng, nhỏ giọng trấn an. Dì đừng nóng giận, cơ thể của dì xưa nay yếu đuối, không chịu nổi giận dữ hay bi thương. Nàng nhìn Tà Cảnh Tu, biểu ca, lời của Tần đại nương là sự thật. Trong lòng của huynh có giận cũng không nên trút giận lên người dì. Chu Thái Y cũng đang có mặt, vốn là dì đang lo lắng cho sức khỏe của Thế tử Phi mới mời Thái Y trong cung đến, lại không ngờ chấn tra như vậy. Mẫu phi. Tà Cảnh Tu không đếm xỉa đến Giản Lục tiểu thư, chỉ nhìn gương mặt yếu ớt tái xanh tái xám của Dương Phi. Dương Phi nhìn đôi mắt đầy thù hằn của y, toàn thân lạnh lẽo như nằm trên khối băng vạn năm. Con chẳng khác gì phụ thân con, là hạng vô tâm. Dương Phi nghiến răng nói. Tà Cảnh Tu không chút động lòng. Lúc nhỏ y luôn muốn thân thiết với nữ nhân mỹ lệ lạnh lùng cao cao tại thượng này, hy vọng nàng có thể yêu thương bảo bọc y như một người mẹ bình thường. Nhưng rốt cuộc không thể như nguyện. Y cho rằng tính tình Dương Phi vốn lãnh đạm, hoặc bị Dương gia tổn thương quá sâu sắc. Nhưng nàng đối với Giản Lục tiểu thư yêu thương có thừa. Không phải nàng không dịu dàng, chỉ là không muốn dịu dàng với y. Đã từng có rất nhiều thời gian để khỏa lấp tình thương, nhưng đã bị 20 mấy năm làm phai mờ, không còn cả tro tàn. Mẫu phi, bây giờ con cho người 2 lựa chọn. Tà Cảnh Tu nói, thứ nhất, quay về Dương phủ tiếp tục làm Dương phi, quý phi nhàn nhã. Từ nay về sau không được ra khỏi Di Nhiên Cư nửa bước, đây vốn là tâm nguyện của mẹ mà. Giản gia và phủ Nguyên Dương không còn quan hệ gì nữa. Thứ hai, Tà Cảnh Tu còn chưa nói xong, chân của Giản Lục tiểu thư đã mềm nhũn. Dương Phi không dám tin trừng mắt nhìn Tà Cảnh Tu, bàn tay siết chặt cánh tay Giản Lục tiểu thư, dường như sợ Tà Cảnh Tu sẽ lập tức đuổi Giản Lục tiểu thư ra xa khỏi nàng. Cảnh Tu, sao con có thể nói những lời vong ân phụ nghĩa như vậy? Dương Phi trung giọng. Giản Lục tiểu thư như thấy nàng tức đến lảo đảo, liền móc một bình sứ đổ 2 viên thuốc đút cho Dương Phi. Dương Phi được dẫn Lục tiểu thư vuốt giận, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mài. Nàng nhìn Tạ Cảnh Tu đau buồn nói: Cảnh Tu, tại sao con lại không biết đúng sai thế này? Con muốn xóa bỏ ân cứu mạng của Giản gia, thậm chí không tiếc lấy oán trả ơn sao? Tạ Cảnh Tu bỗng dưng cười mỉa: Ân cứu mạng? Chưa từng có ân cứu mạng gì hết. Dương Phi cười lạnh: Được, được lắm. Bây giờ ngay cả ân cứu mạng cũng không muốn nhận. Được, thật sự rất giỏi. 10 năm, câu cửa miệng của mẫu phi là ta thiếu nợ ân cứu mạng của Giản gia. Ta chỉ hỏi một câu, mẹ tận mắt chứng kiến hay chính tai nghe thấy? Tạ Cảnh Tu lạnh nhạt nói. Dương Phi tức đến trung người, lòng đau đớn không thôi. Nghịch tử, con câm miệng. Giản đại phu vì cứu con mà mất sớm, nay con còn vong ơn phụ nghĩa như vậy, lương tâm con vứt ở đâu rồi? Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nói. Giản đại phu tráng niên mất sớm không phải vì cứu ta. Năm ta 12, giữa đường gặp thích khách, lúc chạy lên núi gặp được Giản đại phu và học trò của ông ta. Ta sợ liên lụy đến ông ấy nên không chạm mặt. Ta trải qua cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về. Vừa về đã nghe mẫu phi ngày đêm niệm ân cứu mạng của Giản đại phu. Ta ngược lại muốn biết ân cứu mạng này từ đâu ra. Nghịch tử, việc này đủ chứng cứ xác thực mà con vẫn cố chấp phủ nhận sao? Con... Dương Phi muốn cãi lại nhưng đột nhiên nhớ ra ngày đó học trò Giản gia ôm hộm thuốc của Giản đại phu chật vật chạy về nói Giản đại phu vì cứu Tạ thế tử mà rớt xuống vực chết. Tạ thế tử không rõ tung tích, chỉ có mỗi hắn thoát chạy về. Hắn hy vọng phủ Nguyên Dương ghi nhớ Giản đại phu liều mình cứu người mà chiếu cố y quán Giản gia nhiều hơn. Khởi nguồn của cái ân cứu mạng chỉ có một học trò của Giản gia. Biểu ca, huynh, sao huynh có thể như vậy? Giản Lục tiểu thư loạn tròn, hai tay ấp ngực. Gì, nhân phẩm phụ thân thế nào, chẳng lẽ con không rõ sao? Bây giờ, gì lại nghe lời bao biện của người khác, mà muốn làm anh linh lão nhân gia chết không thanh thản hay sao? Dương Phi cố gắng hồi tưởng việc năm đó, nhất quyết muốn tìm ra chứng cứ xác thực. Học trò Giản gia đặc biệt tìm đến phủ Nguyên Dương, lấy ân cứu mạng của Giản đại phu, cầu Dương phủ che chở y quán Giản gia. Sau đó Tạ Cảnh Tu trở về cũng là bộ dáng trọng thương mới khỏi, vô cùng khớp với lời của học trò Giản gia, vậy nên không ai nghi ngờ sự kiện đó. Tạ Cảnh Tu cũng chưa bao giờ nói đúng. Tạ Cảnh Tu chưa bao giờ nói Giản đại phu có ân cứu mạng y, cũng chưa từng thừa nhận ân cứu mạng của Giản đại phu, y chưa từng nói bất cứ điều gì. Dương Phi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Tu. Nếu Giản đại phu vốn không có ân tình gì với y, vô số người vì cái đại ân đức này mà bắt y che mưa chắn gió cho y quán Giản gia, tại sao y không giải thích với bất kỳ ai? Giản Lục tiểu thư nép vào Dương Phi thê lương gọi: Gì à? Che chở một y quán Giản gia nhỏ nhòi cũng chỉ là một cái phất tay thôi. Tạ Cảnh Tu nói, dù không cần đến ân cứu mạng, các ngươi đòi tiền, đòi người, ta không phải không thể cho. Nhưng có những người đã dựa dẫm toàn bộ mà lại quên mất vị trí của mình, bây giờ còn dám ra tay với người của ta. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nhìn lại mình là cái đinh gì sao? Giản Lục tiểu thư nghe những lời sỉ nhục không chút lưu tình, giận đến trước mắt tối sầm. Nàng cho rằng những chuyện gặp phải mấy ngày qua đã là tồi tệ nhất, sẽ không còn thời khắc nào chật vật như vậy nữa. Lại không ngờ giờ phút này mới là địa ngục chân chính. Dương Phi vẫn đau lòng cho Giản Lục tiểu thư, lúc này không trối trắm ân cứu mạng nữa, chỉ lo bao che Giản Lục tiểu thư, tức giận nói, đến cùng vẫn là vì nàng. Nàng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà con lại che chở một... Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu lạnh đi, gằn từng chữ. Con không muốn lại nghe bất cứ lời nào xúc phạm đến hắn từ miệng mẹ. Mẫu phi, đừng gây hấn với ta. Dương Phi ngây ngẩn, mở to đôi mắt ngấn nước. Con, nàng băng trong mình đứa con hoàng, chẳng lẽ con cũng muốn che chở loại người vô liêm sỉ này, phải chiêu cáo thiên hạ để người đời phỉ nhổ? Dương Phi đã tức đến sắp đến mất lý trí. nàng lạnh nhạt đứa con trai này hơn 20 năm, chỉ vì y là con của nam nhân kia, làm nàng thương không được, hận không đành, chỉ có thể bỏ mặc. Sau khi trưởng thành, là một nam nhân xuất sắc, y lại chưa từng sinh lòng oán hận sự lạnh nhạt của nàng. Y khiêm tốn hiếu thuận, tài năng xuất chúng, nàng vẫn cứ thờ ơ với y, vì tâm tư nàng không nằm trong chốn Dương phủ lao tù này. Đứa con hiếu thảo đã định trước phải kế thừa Dương phủ, sẽ chẳng còn can hệ gì đến nàng. Không ngờ, đứa con duy nhất này lần đầu tiên bộc lộ nanh vuốt với nàng. Lòng ngực Dương Phi đau đến muốn nứt ra, gần như nổi điên. Nếu nàng vì Phượng Chiếu Ngọc tranh giành với Giản Lục tiểu thư mà cảm thấy căm hận, thì giờ phút này trái tim như muốn nổ tung, ghen ghét và oán độc mãnh liệt. Đủ rồi, Tà Cảnh Tu lạnh giọng, lại đột nhiên vươn tay với Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lại đây. Tà Cảnh Tu gọi. Tiêu Ngự vẫn đang cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại, tức thì ngơ ngác ngẩng đầu đối diện tầm mắt Tà Cảnh Tu. Tà Cảnh Tu lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt trong veo trầm tĩnh như nước, không một gợn sóng. Nhưng Tiêu Ngự thấy được mong đợi sâu kín trong đôi mắt đỏ. Từ đầu đến giờ, Tà Cảnh Tu vẫn dùng cách này để gọi hắn. Chó trang chỉ cần mấy bước chân, nhưng y vẫn hy vọng hắn chủ động tiến đến. Tiêu Ngự biết lời hắn nói muốn ly hôn đã bị Tà Cánh Tu nghe thấy, hơn nữa còn bị ghi tạc vào lòng. Tà Cánh Tu muốn dùng phương thức này để xác nhận hắn vẫn còn có thể hướng về y. Tâm tư khúc chiết như vậy, Tiêu Ngự cảm thấy mình hiểu được y đến mức này đã là nhạy bén lắm rồi. Thuở đầu mới quen, cũng chính Tà Cánh Tu đã chạy đến bắt lấy hắn. Lần này Tiêu Ngự khẽ khẽ thở dài, cử động bước chân. Lúc này hắn không thể cô phụ tấm lòng của Tà Cảnh Tu. Trong mắt Tà Cảnh Tu lóe lên vui sướng, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh. Chỉ tiến lên hai bước nghênh đón Tiêu Ngự, cầm tay hắn. Dương Phi chừng hai người muốn trách cả mắt, khăn lụa trong tay bị móng tay bén nhọn bấu tươm chỉ. Cảnh Tu, con đừng mong giấu được chuyện hôm nay. Xem thứ người vô liêm sỉ này như trân bảo, còn muốn bị người đời nhạo báng sao? Tà Cảnh Tu siết chặt Tiêu Ngự cười lạnh. Người đời nhạo báng, chế nhạo Dương Phi thành cào, hóa ra cũng sẽ sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ. Hay chế nhạo y quán giảng gia danh tiếng gian lận, kế thừa tinh hoa y thuật trăm năm, bị Giản Lục tiểu thư lấy đi hãm hại người khác. Con đừng chê đậy. Dương Phi nghiến răng lạnh lùng nói. Nếu con cảm thấy nàng là cây ngay không sợ chết đứng, thì có thể mời đại phu toàn thành đến xem mạch, để xem cái thai giả chủng đó thật sự là thật hay giả. Không cần. Tà Cảnh Tu trầm giọng. Tiêu Ngự luôn quan sát Tà Cảnh Tu, đột nhiên thoát tim, xuất hiện một linh cảm. Tay trái hắn bị Tà Cảnh Tu nắm chặt. Quả nhiên, Tà Cảnh Tu nói, không cần ai bắt mạch hết. Hắn là nam nhân giống như ta vậy. Thủ đoạn của các người dùng sai người rồi. Cái gì? Con nói cái gì? Dương Phi hoài nghi, nàng vừa nghe nhầm. Chu Thái Y núp trong góc hận không thể lập tức đụng thủ, biến khỏi nơi này. Ông thật sự không muốn nghe nhiều bí mật của chốn thế gia như thế này đâu. Nam nhân? Giản Lục tiểu thư lầm bầm, hết nhìn Tà Cảnh Tu là nhìn thiếu niên kia. Đúng rồi, từ sau khi thành thân với Tà Cảnh Tu, không có ngày nào hắn mặc nữ trang, từ trước đến giờ vẫn là dáng vẻ thiếu niên. Thì ra đây chính là chân tướng. Chân tướng vẫn luôn luôn hiển hiện sáng tỏ trước mặt các nàng. Nàng và Dương Phi có mắt như mù, chẳng khác hai tên hề diễn xiết, thủ đoạn ấu trĩ vụng về mà tự cho là hoàn toàn kín kẽ. Con điên rồi, con điên rồi. Dương Phi ấp ngực lắc đầu như điên. Con biết nó là nam nhân, sao con dám cầu xin thánh chỉ cưới một nam nhân? Đó là tội khi quân. Sao Tiêu Ngự không lo cho được? Tà Cảnh Tu thẳng thắn nói hoạch toẹt ra như vậy, đánh động trước cũng không làm. Y ra ngoài 3 tháng, trở về lại thành bất cần thế này, chẳng lẽ ngay cả tội khi quân cũng không màng? Dương Phi như nghĩ ra cái gì, cuống cuồng quay đầu nhìn quanh. Ngoài đây đều là người của phủ Nguyên Dương, dĩ nhiên không sợ, nhưng đám Bách Linh, Lục Dung Dung và người của quản an đường, còn cả Chu Thái Y chắp tay đứng đó. Mẫu phi không phải lo. Ta Cảnh Tu nói, nếu mẹ đồng ý lựa chọn thứ nhất, sau này mẹ vĩnh viễn là Dương Phi tôn quý, bất luận ai cũng không thể lay động địa vị của mẹ. Dương Phi thấy y không quan tâm đại sự, chỉ muốn cắt đứt quan hệ giữa Giản gia và Dương phủ, lòng không nhịn được phát lạnh, hừ một tiếng. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ta Cảnh Tu nói, mẹ không muốn quay về nhà lao Dương phủ. Ta tôn trọng ý kiến của mẹ. Mẹ xưa nay thân thiết với Giản gia, là tỷ muội chí thân với Giản phu nhân, cùng Giản Lục tiểu thư tình như mẫu tử, cảm động trời đất. Ta thay phụ Dương quyết định, sau này thả mẹ tự do. Dương Phi trừng lớn đôi mắt ngập nước, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch. Lại nghe Ta Cảnh Tu tiếp tục, kể từ hôm nay mẹ không còn là Dương Phi của phủ Nguyên Dương nữa. Phủ Nguyên Dương không có tư cách can thiệp vào chuyện của mẹ, sẽ không còn ai bức ép nhốt mẹ trong Dương phủ nhà cao cửa rộng. Bắt đầu từ bây giờ, mẹ được tự do. Dương Phi nhìn gương mặt lãnh tĩnh đích không còn nhân tính của Tà Cảnh Tu, đầu óc đình trệ, cảm giác như trời đất quay cuồng. Nàng biết Tà Cảnh Tu nói thật, con trai nàng trước giờ nói một không nói hai. Từ lúc biết nam nhân kia phản bội nàng, cái ngày mà nàng mong chờ từng giờ từng khắc này đã đến. Tự do, nàng khát khao nhất là tự do. Nhưng cảm giác khiếp đảm không thể khống chế lan tràn từ tim đến tận đầu ngón tay, làm nàng run rẩy không ngừng. Dương gia sẽ không đồng ý. Nàng nghe thanh âm mình nói như vậy, Ta Cảnh Tu cười giễu, không chút để mắt. Phụ thân sẽ đồng ý. Phụ thân không dám ép mẹ ở lại đâu, mẹ yên tâm đi. Ta Cảnh Tu lại nói, con có đặt mua mấy tòa nhà, nhưng vẫn là tài sản của Dương phủ, chắc mẹ không muốn dính dáng đến. Mẹ thích y quán Giản gia nhất mà. Mẹ một bậc coi trọng người và vật nơi đó nhất mà. Con sẽ phái vài thị vệ hộ tống mẹ đến đó. Vốn tính toán kỹ càng, đắc ý mà đến, Dương Phi bị thị vệ Dương phủ nửa cung kính, nửa cưỡng ép đưa lên xe ngựa Giản gia. Bộ dạng tinh thần hốt hoảng. Giản Lục tiểu thư vẫn ngồi bên cạnh nàng. Trước đây, nàng ngày ngóng đêm mong nữ tử hiểu chuyện này ở bên cạnh mình để an ủi tâm tư lạnh lẽo khi sống trong vương phủ. Bây giờ, các nàng ngồi cùng một xe, cùng về cùng một hướng, sau này còn có thể ở chung với nhau lâu dài, thân mật, kháng khích, nhưng trong lòng lại mang tâm sự riêng. Ta Cảnh Tu sẽ không chống đỡ Giản gia nữa. Phủ Nguyên Dương cũng sẽ không xen vào chuyện của Dương Phi. Các nàng đều biết, Ta Cảnh Tu chưa bao giờ nói đùa. Nói được là làm được. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư trơ mắt nhìn Tà Cảnh Tu sai người áp giải hai nàng. Tiêu Ngự chưa kịp thở phào đã cảm giác được áp lực nặng nề đè lên mình. Hắn có linh cảm không hay, mục tiêu kế tiếp của Tà Thế Tử có thể là hắn. Quả nhiên, Tà Cảnh Tu im lặng nhìn hắn, không quay đầu ra lệnh. Lão Lục, dẫn người ra ngoài quán ăn đường. Lão Lục vâng lệnh, lớn tiếng lùa thị vệ ra ngoài. Nhị Cửu cúi đầu quỳ trên đất, hai nắm tay buông lỏng siết chặt. Hắn là thị vệ thân tín đi theo Tà Cảnh Tu từ nhỏ, việc lớn việc nhỏ gì cũng giao cho hắn. Bây giờ Thế Tử lạnh nhạt hắn, nhất định trong lòng đang rất giận hắn, nhưng hắn không dám cầu xin tha tội, chỉ có thể trầm mặc quỳ ở đó. Tà Cảnh Tu kéo tay Tiêu Ngự về phòng người. Tiêu Ngự bối rối nhìn những người còn trong viện. Bốn người Tần Cánh, Tần Lão Đại Phu, Bách Linh và Lục Dung Dung vẫn mang bộ dáng ngơ ngác như nghe sét đánh ngang tai, đứng há hốc mồm nhìn hắn thật lâu sau chưa hoàn hồn. Hình như chuyện hắn là nam nhân là một đả kích quá lớn với họ. Chu Thái Y đã thừa cơ Dương Phi bị áp giải đi mà chuồn khỏi đây. Tà Cảnh Tu cũng không ngăn cản, không biết có định liệt ông vào danh sách cần diệt khẩu không. Này, Nhị Cửu sao phải quỳ? Tiêu Ngự nhìn Nhị Cửu vẫn quỳ ở phía sau, khó hiểu. Ta Cảnh Tu có vẻ không nhịn được nữa, mặt trầm như nước. Ngọc Nhi, dẫn ta về phòng người. Tiêu Ngự rùng mình, không dám hỏi thêm, chỉ có thể đồng tình nhìn Nhị Cửu, rồi dẫn Ta Cảnh Tu

Tà Cảnh Tu là sĩ phu phong kiến không nói nhân quyền, nhưng hắn không thể để mấy cô nhóc kia thấy mấy thứ xấu hổ này. Tiêu Ngự xử lý xong khăn trải giường mới leo vào, cuối cùng eo lưng ê ẩm nằm vật xuống giường, ôm gối nhìn phù điêu khắc gỗ trên đầu giường mà xuất thần. Nụ hôn đầu cực kỳ gìn giữ suốt hai kiếp thất thủ triệt để. Bác sĩ Tiêu ngẫm nghĩ, mặt người giả thú. Tiêu Ngự tức tối nền giường, muốn duỗi chân thì chân mềm oặt, muốn vươn vai thì eo trụ trả, cuối cùng đành phải cắn gối cho hả giận. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt, chắc là thành quả từ loại thuốc Phượng Vân Ninh Bắc Phượng Chiếu Ngọc uống từ lúc nhỏ, phải điều dưỡng thêm 2 năm mới khá hơn được. Đã vậy, hắn tuổi nhỏ làm sao bị được Tạ Cánh Tu như trọng như hổ, không thể như tên kia hưởng thụ xong rồi phạch mông đi mất. Hắn thì bộ dạng dở sống dở chết như món đồ chơi bị hỏng. Khốn kiếp! Tiêu Ngự tức tối đá chân, coi như hắn không được như trọng như hổ cũng không phải đồ cho tên kia sử dụng thỏa thích, lại còn mãnh liệt như thế, đúng là cầm thú. Bác sĩ Tiêu trí thức lịch sự thật sự không nghĩ ra được từ nào mới mẻ hơn để chửi. Trước khi đi, Tà Cảnh Tu chỉ nói, người không thích về vương phủ thì hãy ngoan ngoãn ở lại quán An Đường chờ ta tới đón. Sau đó quất ngựa truy phòng. Bây giờ thân phận hắn đã được công khai, Tà Cánh Tu dự định làm gì đây? Tiêu Ngự nghĩ ngợi rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Nhi cũ đi nhận phạt, lão Lục ở lại quản An Đường bảo vệ Tiêu Ngự, đi theo Tà Cánh Tu chỉ có mũi lão Thập. Tà Cánh Tu vừa hồi phủ liền đến gặp Dương gia. Tần đại nương bên cạnh Dương phi đang đứng ngoài cửa thấy Tà Cánh Tu đến, cuống quýt quỳ xuống, không còn khí thế như ngày xưa nữa. Tà Cánh Tu không thèm liếc một cái, đi thẳng vào phòng. Dương gia thấy y liền vỗ bàn. Bản Dương muốn phái người tìm ngươi trở về, hay, hay lắm. Dương gia cả giận. Cái thứ chẳng ra gì, lập tức theo bản Dương đến giảng già quỳ gối nhận tội trước mặt mẫu phi người. Tà Cánh Tu thản nhiên nhìn hắn. Không. Ngươi. Ta sẽ không đi. Phụ Dương cũng không thể đi. Tà Cánh Tu nói. Dương gia tức đến bật cười. À, bây giờ ngươi leo lên đầu bản Dương rồi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đuổi bản Dương ra khỏi phủ hay sao? Cạch một tiếng, cái nghiêng mực đập xuống bên chân Tà Cảnh Tu. Tần đại nương quỳ bên cửa, nghe động tĩnh bên trong mà lòng khấp khởi may mắn. May mắn là Dương gia tuy có vướng mắc tình cảm với Dương phi, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc Dương phi rời khỏi phủ, dù sao Dương gia mới là chủ nhân của Dương phủ. Âm thanh trong phòng nhỏ dần, Tần đại nương không nghe ai nói gì, chỉ có thể thấp thỏm quỳ ở hành lang, chờ Dương gia bước ra, mang ngựa đón Dương phi về phủ. Thoát cái đã qua nửa canh giờ, Tần đại nương không dám tự ý đứng dậy, hai đầu gối quỳ đến đâu nhất, người vã mồ hôi lạnh, mới chờ được cánh cửa sơn son kia mở ra. Dương gia bên trong đi ra, Tần đại nương mang hy vọng ngẩng đầu nhìn hắn. Sao nhũ mẫu vẫn còn quỳ ở đây, còn không bao đỡ nhũ mẫu đứng lên? Dương gia quở mắng một tiểu nha đầu. Tần đại nương được hai tiểu nha đầu dìu lên, thấy dáng vẻ này của Dương gia, lòng thầm phấn khởi. Lại nghe Dương gia nói, người lập tức về giảng gia hậu hạ Dương phi cho tốt, không được cẩu thả. Cái gì? Tần đại nương không dám tin, loan choan tiến lên một bước. Dương gia, không phải đến gặp Dương phi sao? Dương gia câu mày lắc đầu, bản vương sẽ không đến đó. Nói xong xoay người bỏ đi. Tần đại nương đuổi theo gọi, Dương gia. Dương gia một đi không ngoái đầu lại. Tà Cánh Tu ung dung từ trong phòng đi ra. Tần đại nương liền dừng chân, im như thóc không dám ngẩng đầu. Mãi đến khi Tà Cánh Tu rời khỏi viện tử mới dám thả lỏng, để hai tiểu nha hoàn đỡ lấy. Ngay đến Dương gia cũng bị thế tử thuyết phục. Tần đại nương hoảng hốt, bị người hầu cung kính tiễn ra cổng. Nhìn cánh cổng cao ngất uy nghiêm đóng sầm lại trước mặt, Tần đại nương vẫn còn cảm giác không chân thật. Tòa Dương phủ lao tù giam lỏng Dương phi mấy chục năm, cứ thế mà thả nàng ra ngoài. Xưa này thế tử rất kính trọng và nghe lời Dương phi. Bất luận Dương phi đưa ra yêu cầu gì, y cũng sẽ hoàn thành.